Gặp lại chốn hồng trần sâu nhất, chương 16, chim lồng, 2, góc truyện audio.com. Ban ngày, Trang Yang Kiatso cực nhọc học tập kinh văn, không dám một phút lơ là chỉ vào lúc. Đêm khuya cả tòa cung điện yên tĩnh hẳn, ngài mới dám lấy bút mực ra. Khẽ viết thư tình, con người chính là như thế, khi bạn có lẽ sẽ cảm. Thấy tất cả chẳng quan trọng lắm, sau khi mất đi, lại ngày mong đêm nhớ, mong mỏi một ngày đoạt về được báu vật thất lạc. Thật là mâu thuẫn, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào chúng ta đã thích mâu thuẫn như vậy, bằng lòng vương vấn không thôi với những tâm tư mơ hồ. Xin Lạt Ma đắc đạo, chỉ đường sáng cho tôi, do chẳng hồi tâm được, lại đến bên nàng rồi, khuôn mặt sư nghĩ mãi, chẳng hiện ra trong lòng, dung nhan nàng hiện rõ, dù có nghĩ hay không, chữ màu đen viết xong, nhòe bởi mưa và nước, tâm tư muốn viết ra, muốn xóa không xóa được. Dù là như thế, Trang Yang Jiaso cũng không phải không hề động lòng đối với quyền lực. Trong tòa cung điện vĩ đại này, ngài là Phật sống, vốn phải có địa vị chí tôn và phong lưu vương giả thống trị muôn dân trăm họ. Nhưng giờ đây, trong không gian rộng lớn này, ngài không có cả tư cách nói chuyện, ngài khát khao thời gian 3 năm sớm qua đi, bản thân có thể chủ trì chính sự trong điện lớn uy nghiêm này, cất lên tiếng nói của mình, không phải Trang Yang Jiaso tham luyến quyền quý, trong cục thế đã không thể thay đổi, ngài chỉ biết cúi đầu khuất phục. Đã không thể trở lại được như trước, ngài cũng không thể đắm chìm trong hiện tại, ngài là Phật sống, cần tuân theo phương thức của Phật sống để tiếp tục sinh tồn. Do đó, 3 năm nay, Trang Yang Jiaso dù không quên được ngày tháng tươi đẹp của quá khứ, không quên được người tình mơ xanh ngựa gỗ. Nhưng ngài cũng sống rất tỉnh táo, ngài hiểu được sâu sắc chỉ có học tập thành tựu, để ba sa ngài Jiaso mới giao phó chính quyền cho ngài. Cuộc sống như chim trong lồng 3 năm khiến ngài cảm thấy linh tính còn lại trên người mình đang dần già mất đi, tình cảm mãnh liệt đối với cuộc sống ngày trước cũng lặng lẽ nhạt dần. Trang Yang Jiaso giống như một cây cỏ khô cần ánh nắng và mưa móc tưới nhuần mới có thể sống lại. Đúng vậy, ngài khát khao sống lại, khát khao thật sự ngồi trên ngai Phật cao ngất, bàn việc với các sư trong điện lớn, lắng nghe tiếng nói của muôn dân, dùng sức mạnh của mình, giải nạn trừ lo cho họ. Mùa hoa nở đã qua, ông chớ nên dầu dĩ. Duyên yêu nhau đã tận, ta cũng chẳng sầu bi. Nếu duyên phận quả thật đã hết, cũng không cần quá đỗi bi thương. Cứ đem ký ức chôn chặt đáy lòng, lúc không người, một mình trầm tư tưởng tượng. Từng vui vẻ bên nhau, chỉ là ngắn ngủi đến nỗi giống như một lần hoa nở. Hoa lỡ mất mùa nở rộ, vẫn còn có năm sau, duyên phận ngài bờ lỡ, có thể tìm lại được không? Không thể nghĩ ngợi nữa, một người quá đỗi chìm đắm trong ngày hôm qua là tự chuốc lấy đau khổ. Nếu đời này Trang Yang, Jiaso đều không thể rời cung Potala, thế thì lối thoát duy nhất của ngài, chính là giải thoát bản thân. Hồng Trần và cõi Phật cách nhau một dãy núi, một dòng sông, ngài hoặc là tung người nhảy qua, hoặc là ngồi thuyền vượt sông. Tuy nhiên, Trang Yang Jiaso cuối cùng cũng chịu đựng qua 3 năm, gian khổ 3 năm, trói buộc 3 năm, ngài phải chăng nên phá kén mà ra. Làm một chú bướm đẹp đẽ tự tại kiêu ngạo nhẹ nhàng bay. Lượn giữa trăm khóm hoa, dẫu là một đám mây trôi, không gốc không rễ, ít nhất cũng có thể trời cao biển rộng. 18 tuổi cũng đã chờ đến. 18 tuổi, đây là tuổi Đạt Lai Lạt Ma tự mình chấp chính. Trang Yang, góc truyện audio.com, Jiaso 18 tuổi đã từ một thiếu niên anh tuấn trở thành một thanh niên trí tuệ sáng suốt, đọc kinh nghiệm Phật 3 năm khiến ngài thoát khỏi bản tính hoang dại của Thảo Nguyên, có học thức thâm thúy. Nhưng, vì sao sa ngài Jiaso cứ lần nữa không chịu giao quyền trượng đến tay? Ngài, ngồi trên ngai Phật của cung Potala, dù ngày nào cũng có người dạp mình dưới chân ngài, nhưng ngài trước sau như một không có mảy may quyền lực chấp chính, ngài vẫn là con cờ do sa ngài Jiaso sắp xếp so. Với lúc trước càng thêm nhu nhược, càng thêm bó tay hết cách. Chẳng lẽ, chính sự rối rắm khiến sa ngài Jiaso bận đến nỗi quên mất hay sao? Y làm sao có thể quên cơ chứ? Nhẫn nại 3 năm, nói quên liền một nét bút sổ. Vẹt hết thảy như thế hay sao? Không, sa ngài Jiaso không hề quên, nếu y thật sự quên, Trang Yang Jiaso vẫn phải nhốt mình trong phòng đọc kinh nghiệm Phật chứ không thể ngồi trên điện lớn, lắng nghe các sư lễ bái, tất cả những điều này chẳng qua là cảnh giả, vì sa ngài Jiaso sẽ ở sau lưng giả vờ cùng Trang Yang Jiaso bàn bạc chính sự. Trên thực tế quyền quyết định vẫn nắm chắc trong tay sa ngài Jiaso. Hơn nữa y thường vẫn nhắc đến vấn đề trả lại quyền cho ngài, chỉ là mỗi lần Trang Yang Jiaso ngẩng đầu mong đợi cuối cùng đều kết thúc bằng thất vọng. Trang Yang Jiaso trẻ tuổi không biết nên đòi một lời giải thích với ai, nhìn Phật cầm hoa mỉm cười. 2. Ngài cũng cười, chỉ là ngài cười một cách ẩn nhẫn, cười một cách bất lực, cười một cách hoàn toàn. Không có vẻ ung dung và ôn hòa của nhà Phật, ngài là vua của cung, Potala, chỉ là trên sân khấu không ai hỏi han, một mình đạo diễn một màn kịch buồn vui vô thường. 2. Cầm hoa mỉm cười, niêm hoa vi, tiếu, là một giai thoại thiền, ghi lại sự kiện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đưa cánh hoa lên khai thị tôn giả Ca Diếp mỉm cười. Đây là biểu thị, cho pháp môn lấy tâm truyền tâm, một pháp môn siêu ngôn ngữ, siêu văn. Tử, trong pháp môn này chỉ có sự giao cảm, rung động giữa hai tâm thức. Thầy và trò, và hai tâm thức này đã đồng nhất. Đó là cái tâm vi diệu, niết bàn, cách chương.